Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2344, chương 2345, Long Hồn Quyền Trưởng. Thái Dương Chân Hỏa phía dưới, các ngươi đều là con kiến hôi, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Trong tiếng cười lớn, Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ làm bộ định hướng nhiều người địa phương đập vào. Sợ đến một đám tổ thần điện hạ cùng đại chu quân đội tinh anh nhào nhào tứ tán, vội vàng thối lui. Ở giữa lại có người hoảng hốt chạy bừa, đâm vào đồng liêu trên thân, lẫn nhau đụng ngã, thậm chí đụng thành vết thương nhẹ, trong nháy mắt liền loạn thành một đống, hoảng sợ thét lên. Trong dự đoán, Thái Dương Chân Hỏa cũng không có đem bọn hắn đốt cháy thành hư vô. Lại là này Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ, thân thể lực lượng hữu hạn, đang khống chế Thái Dương Chân Hỏa cái này đại sát khí tình huống dưới, tuy nhiên có thể dốc hết sức phá vạn vô pháp thiên quân ích dịch, nhưng lại tốc độ hữu hạn, vô pháp đi nhanh. Nhìn lấy một màn này, Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ lần nữa cười ha hà, đừng hốt hoảng. Hắn thụ Thái Dương Chân Hỏa lực lượng liên lụy, vô pháp di chuyển nhanh chóng, đều cách xa một chút, đều có thứ tự cách xa một chút. Sau đó, Diệp Chân quay đầu đối thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp nói. Đại Quyền Tế, có thể sử dụng phương pháp, đều thử một chút đi. Dù sao chúng ta cũng không hiểu biết cái này Thái Dương Chân Hỏa tại một tên huyền bản cung cảnh phản đồ khống chế xuống hư thực, nói không chừng sẽ có phá địch chi pháp đâu. Thông Nạp gật gật đầu, ra lệnh một tiếng, đủ loại thủ đoạn liền bay một dạng hướng về đoàn kia Thái Dương Chân Hỏa bảo vệ xuống phản đồ. Các loại phù, các loại thần thông bí thuật, thậm chí còn có các loại quỷ dị tiểu pháp môn, toàn diện trình diễn. Giờ phút này, bởi vì quân đội ngăn cản kẻ này thực sự vô hiệu, Diệp Chân đã sớm mệnh bọn họ lui ra, tụ tập tới, trừ Trấn Nam quân đoàn, Bắc Hải Thiên Lãng quân, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn quân đội chủ quan bên ngoài. Những người khác, cơ tất cả đều là tổ thần điện hạ, ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, nơi này đã tụ tập tổ thần điện hạ 200 tên đạo cảnh ngày tế, còn có 100 tên đạo cảnh tế vệ, cùng hơn ngàn tên giới vương cảnh tinh tế cùng với tế vệ. Những người này thi triển thủ đoạn, lấy riêng phần mình sở trường nhất thần thông bí pháp, hướng về Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ đánh tới. Thế nhưng là những này thần thông bí thuật lại ngay cả này Thái Dương Chân Hỏa hỏa diễm đều tiếp cận không tiến vào Thái Dương Chân Hỏa năm trong phạm vi trăm thước, liền bắt đầu nhao nhao băng tán. Đại đa số thần thông bí thuật tại cự ly này Thái Dương Chân Hỏa 300-400 mét khoảng cách thời điểm liền triệt để chôn vùi. Vô luận là loại nào thuộc tính lực lượng đều bị Thái Dương Chân Hỏa phát ra khủng bố năng lượng hóa thành hư vô. Một phần nhỏ thần thông bí thuật có thể đánh vào khoảng cách Thái Dương Chân Hỏa 100-200 gạo địa phương, đã coi như là uy năng cường đại thần thông bí thuật, mà hiếm thấy mấy loại đánh vào khoảng cách Thái Dương Chân Hỏa trong phạm vi trăm thước thần thông bí thuật, chỉ có hai vị Đại Quyền Tế, mấy vị Linh Điện Điện Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn bọn người công kích. Nhưng là cho dù là bọn họ công kích cũng vô pháp oanh khoảng cách Thái Dương Chân Hỏa 50 mét phạm vi địa phương. Nói cách khác, sở hữu những công kích này đều là tại làm chuyện vô ích. Vẻn vẹn cái này một đoàn Thái Dương Chân Hỏa phát ra tràn ra qua uy lực, liền chôn vùi bọn họ sở hữu công kích. Bọn họ công kích căn bản vô pháp tiêu hao một chút xíu cái này Thái Dương Chân Hỏa uy năng, tựa như là cầm nước dập lửa một dạng, nước còn không có tưới đến hỏa diễm phía trên liền bị nhiệt độ cao khí hóa. Loại tình huống này, lại nhiều nước, cũng là diệt không hỏa. Chỉ có đem nước tưới đến hỏa diễm dưới hạ thể, mới có dập lửa khả năng. Nhưng bây giờ, Ở đây tất cả mọi người viễn trình công kích đều không thể rơi xuống cái này Thái Dương chân hỏa phía trên. Thứ hai, đại quyền tế thông nạp thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Thủ vệ huyết hà cấm địa là Diệp Chân trách nhiệm, nhưng là đối kháng loại này đỉnh phong lực lượng lại là bọn họ tổ thần điện hạ. Hắn cái này đại quyền tế trách nhiệm tiêu tan tốn thời gian, càng lùi cũng cách huyết hà cấm địa cửa vào càng gần. Đây hết thảy nhượng thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc biến đến vô cùng khó coi cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân hiện lên tử sắc, uốn lượn như rồng quyền tế long trượng xuất hiện tại thứ hai đại quyền tế thông nạp trong tay. Giương một tay lên, căn này quyền tế long trượng liền hóa thành một đầu cự đại tử sắc ngũ trảo thần long hư ảnh, nhào về phía đoàn kia Thái Dương chân hỏa. Tổ thần điện hạ long hồn quyền trượng, Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ cười lạnh một tiếng. Chỉ là pháp quyết vừa bấm, trong miệng nói lẩm bẩm, long hồn quyền trượng oanh tới nháy mắt, Thái Dương chân hỏa hỏa diễm cũng là bỗng nhiên một bạo. Thoáng chốc, một vàng một tím hai đạo quang mang kịch liệt đụng vào nhau. Nhưng là, trong tưởng tượng loại kia hai đạo quang hoa đồng thời tiêu tán hoặc là yếu bớt tình hình, lại chưa từng xuất hiện. Ánh sáng màu tím bên trong truyền ra một tiếng vô cùng thê lương long hồn tiếng rên rỉ. Ánh sáng màu tím bỗng nhiên đại giảm đồng thời rút lui bay trở về. Cầm trong tay long hồn quyền trượng đại quyền tế thông nạp toàn thân run lên bần bật, trong miệng máu tươi cuồng phún, mà kim sắc quang hoa đại biểu Thái Dương chân hỏa khí tức vẻn vẹn giảm nhỏ một chút xíu. Tại Diệp Chân Nguyên Linh cảm ứng trong, thứ hai đại quyền tế thông nạp dưới một kích này, này Thái Dương chân hỏa khí tức vẻn vẹn yếu bớt 1-2%, mấy cái không khác biệt. Mà một kích này cũng là đại chu bên này đòn thứ nhất oanh kích đến Thái Dương chân hỏa thể công kích. Trong miệng máu tươi cuồng phún thứ hai đại quyền tế thông nạp lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng phun ra máu tươi nhất chuyển đều rơi vào long hồn quyền trượng phía trên. Khí tức quanh người bốc lên, lượng lớn linh lực cùng nguyên linh lực lượng đều rót vào long hồn quyền trượng phía trên. Trong nháy mắt tiếp theo, so với vừa nãy lớn mạnh đại chừng gấp đôi long hình hư ảnh lần nữa bay ra nhào về phía Thái Dương chân hỏa. Đối với cái này, Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ chỉ là cười lạnh. Thái Dương chân hỏa hỏa quang lần nữa một vụ nổ, tử sắc long hình hư ảnh hối hả suy yếu, cuốn ngược mà quay về. Lão già kia, ta nhìn ngươi có bao nhiêu mệnh tinh máu có thể phun. Đại quyền tế thông nạp lại là không nói một lời, cắn môi, lần nữa lắc động trong tay long hồn quyền trượng. Mỗi một lần, thứ hai đại quyền tế thông nạp trong miệng đều là máu tươi cuồng phún. Có thể mỗi một lần, thứ hai đại quyền tế thông nạp đều muốn những máu tươi này xen lẫn kim sắc nguyên tinh máu phun tại long hồn quyền trượng phía trên, lần nữa oanh kích. Một màn này, thấy Diệp Chân cực kỳ chấn động, cái này nhanh chóng khô héo yêu kéo bè kết phái xếp hàng dị đã già hình người giống. Lần thứ nhất tại Diệp Chân trong đôi mắt trở nên quang huy đứng lên, dạng này liên tiếp oanh kích 5 lần, long hồn quyền trượng bên trong long hồn quang hoa đã suy yếu hơn 2 lần. Đáng sợ hơn là, thứ hai đại quyền tế thông nạp gương mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh gọt gầy đi. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, thứ hai đại quyền tế thông nạp đã mặt như giấy vàng. Cả người tựa như là một cái bộ xương bọc ra một dạng. Đệ ngũ kích long hồn bị thương nặng thời điểm, thứ hai đại quyền tế thông nạp phun ra máu tươi, đã biến thành máu đen. Cả người khí tức yếu ớt, lung lay sắp đổ. Thế nhưng là, thứ hai đại quyền tế thông nạp vẫn không có dừng tay ý tứ. Còn muốn phát lần phát động công kích lúc, đại quyền tế, Hậu phương một đám ngày tế cùng một đám tế vệ nhìn lấy một màn này, cất tiếng đau buồn đứng lên. Hợp thời, đệ tam đại quyền tế có thể mạch đại thủ khoác lên thứ hai đại quyền tế thông nạp long hồn quyền trượng phía trên, ngăn lại thông nạp công kích, thuận tay cho thông nạp nhét đầy miệng bảo mệnh đan dược. Mặt khác một cây cùng thứ hai đại quyền tế thông nạp long hồn quyền trượng không sai biệt lắm, nhưng là long hồn khí tức nhưng lại hơi yếu quyền trượng. Xuất hiện tại đệ tam đại quyền tế có thể mạch trong tay. Chỉ là đệ tam đại quyền tế có thể mạch trong tay long hồn quyền trượng khí tức, so thứ hai đại quyền tế thông nạp trong tay long hồn quyền trượng yếu nhược một điểm. Nên ta cười một tiếng dài, trong tay long hồn quyền trượng nhoáng một cái, quanh thân linh lực cùng nguyên linh rót vào nháy mắt, tử sắc long hình hư ảnh lần nữa đánh phía thái dương chân hỏa. Mỗi một kích đều có thể suy yếu thái dương chân hỏa một điểm, đều có thể chậm chạp này hồng nhu nguyên linh khống chế phản đồ cước bộ một hơi. Nhưng là, vẻn vẹn đệ ngũ kích qua đi, trong tay long hồn quyền trượng hơi yếu thực lực cũng hơi yếu đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Tại long hồn bị thương phản phệ dưới, triệt để oanh chết rồi, đưa tiễn qua, thi cứu. Chỉ hôn mê đệ tam đại quyền tế có thể mạch nói một tiếng, đã triệt để biến thành gần đất xa trời lão nhân thứ hai đại quyền tế thông nạp. Nhẹ nhàng lắc lắc trong tay long hồn quyền trượng cũng tức quyền tế đại trượng. Quát khẽ, tế vệ ở đâu? Ta đợi tài. Mấy ngàn vị mắt hổ tích xúc nước mắt tổ thần điện hạ tế vệ thanh âm vang dội tới. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nhẹ quét mắt một vòng ứng thanh đông đảo tế vệ. Không nói thêm gì, chỉ là nhẹ hằng điểm một cái quyền tế đại trận chiến. Dùng yếu ớt, vang tại trong tay mọi người lại có như lôi đình đồng dạng thanh âm quát. Ngăn trở địch cước bộ, tấn công, trong nháy mắt tiếp theo. Một loại khó nói lên lời run rẩy từ ở đây đông đảo tướng lãnh lòng bàn chân dâng lên. Thẳng lui trong lòng, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.